Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, người bị đội nón xanh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hiện trường tạm thời giữa bầu không khí. Đọng lại đến băng điểm, trừ ra mấy cái đại lão cấp nhân vật khác bên ngoài. Còn lại mọi người lại là liền cũng không dám thở mạnh một chút. E sợ cho chọc giận Simeone. Bôn phu nhân hai đứa bé luôn luôn anh anh tiếng khóc xuyên thấu qua thật dày cửa kho hàng truyền tới. Không chịu nổi loại kích thích này, bôn phu nhân đã hoàn toàn hôn mê ở trên mặt đất. Như thế nào? Mario, người có phải hay không vậy cảm thấy sợ hãi? Người có phải hay không cảm thấy không cách nào hưởng thụ trong nhân thế vui vẻ? Simeone cười ha ha. Một tiếng nói, hắn cực kỳ giống một đầu bị thương sư tử. Dữ tợn hắn vậy tức giận khuôn mặt. Simeone, người không suy nghĩ một chút con cái ngươi cùng vợ của ngươi. Mario vậy ngay sau đó đánh ra cảm tình bài. Ta dĩ nhiên muốn qua bọn họ. Simeone giận trưng hai mắt. Tuy nói Dương Thiên Long bọn họ khoảng cách Simeone khoảng cách tương đối còn xa. Nhưng là tất cả mọi người xuyên thấu qua cái này ánh mặt trời soi vẫn có thể loáng thoáng thấy. Simeone trong mắt tia máu. Ngươi gặp qua con cái ngươi bị khi dễ dáng vẻ sao? Mario, Simeone bỗng nhiên lúc này lên giọng lớn tiếng nói. Mario im lặng không lên tiếng. Ngươi là con trai trưởng. Brozo gia tộc tuyệt đối uy tín người có, con cái ngươi dĩ nhiên sẽ không phải chịu bất kỳ khi dễ. Nhưng là ngươi đã gặp ta đứa trẻ bị con cái ngươi khi dễ thời điểm sao? Simeone một lần nữa cuồng loạn gầm hét lên, ở ngươi xem ra, con ta bị con cái ngươi khi dễ là một kiện rất bình thường rất thông thường sự việc. Nhưng là ngươi biết không, đứa trẻ bọn họ cũng có tự ái. Đứa trẻ bây giờ không hề giống như đại nhân như vậy phức tạp. Mario nói, ha ha, đây chẳng qua là ngươi nói bậy. Cuộc sống ở chúng ta như vậy gia đình đứa trẻ chẳng lẽ đều là chút ngu xuẩn sao? Simeone lớn tiếng phản bác. Cho nên, Mario, ngươi yên tâm, con ta đã bị ta sắp xếp xong xuôi. Bọn họ chí ít đời này không cần buồn cái gì. Bọn họ lại cũng không biết bước lên đảo Sicily đất đai. Ta bây giờ luôn chỉ có một mình. Ngày hôm nay có các người những thứ này đám khốn kiếp là ta chôn theo. Ta thật cao hứng. Ha ha, ở chết trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng. Bao gồm ngươi Mario, ngươi không biết trường sanh bất lão. Ta dám cam đoan, mấy phút sau đó, ngươi thể xác đem biến thành thịt nướng. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ đạp ngươi thịt nướng đi tìm một chút những người khác DNA. Simeone lúc nói lời này là mặt đầy mặt mày hớn hở, tựa như trước mắt thật xuất hiện một màn kia tựa như. Nhưng mà Mario đối với hắn nhưng là tương đối không thể làm gì. Dẫu sao hắn ở đi tới kho hàng trước căn bản cũng không có nghĩ tới Simeone sẽ ở trận. Lúc này chỉ có thể là dựa vào súng bắn tỉa mới có thể ngăn Simeone. Mario bây giờ là hoàn toàn có lòng không có sức. Nhìn lại với mafia các thành viên vẻ sợ hãi. Dương Thiên Long bọn họ mấy cái ngược lại là căn bản không sợ. Không có không người phi cơ tấn công. Còn có thể sử dụng mãnh điêu. Dương Thiên Long đã ở mấy phút trước đem mãnh điêu cho gọi tới đây. Dùng ý niệm đem mình ý tưởng từng cái truyền cho mãnh điêu. Mãnh điêu rất là cơ trí. Ở kho hàng trên đỉnh rơi xuống sau đó. Nó thậm chí dùng một khối không biết từ nơi nào tìm tới vải đơn giản quấn ở trên chân. Từng bước một chậm rãi hướng Simeone chỗ ở vị trí bước chập chững liền đã qua. Nói thật, đối với mãnh điêu có thể hay không lập tức thủ tiêu Simeone. Dương Thiên Long là một chút chắc chắn cũng không có, nhưng là dưới mắt bọn họ đã căn bản không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể dựa vào cái này duy nhất biện pháp thử một chút. Mãnh điêu cho dù là bước chập chững thời điểm bước chân lại nhẹ nhàng, vẫn sẽ phát ra tiếng vang. vì để cho Simeone sự chú ý không ở nơi đó, Dương Thiên Long quyết định thật tốt lại chọc giận một chút hắn. Simeone, người đặc biệt còn coi như là một đàn ông sao? Dương Thiên Long lớn tiếng nói, người cái heo da vàng, im miệng, vừa gặp nếu Dương Thiên Long, Simeone hỏa khí càng thêm đi lên, nếu như không phải là cái này người da vàng, ba dài bọn họ có thể giao phó. Cái này tên khốn kiếp còn dùng chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp ba giai bọn họ. Tuy nói đám kia thật quá ngu xuẩn, bọn cảnh sát không có tìm được bất kỳ chứng cớ. Nhưng là Simeone nhưng là tuyệt đối tin tưởng ba giai bọn họ nói. À, người lúc nói chuyện không muốn giọng quá kích động, lộ vẻ được người rất vô tội tựa như. Dương Thiên Long đổ cũng sợ Simeone. Hắn vậy nhìn ra Simeone nhưng thật ra là rất muốn thật tốt chế giễu một phen hắn. Bởi vì là mới vừa rồi Simeone cùng Mario đối thoại thời điểm, hắn ánh mắt cũng là thỉnh thoảng hướng Dương Thiên Long trên mình liếc đi. Ở Dương Thiên Long xem ra, có lẽ ở trong những người này, Simeone đối với hắn cừu hận là sâu nhất, nếu như không phải là hắn. Không đúng, Simeone lúc này còn xe thơm người đẹp. Ta bỏ mặc ta vô tội không khỏi cô. Cùng ngươi cái này cấp thấp người nói chuyện gì đều là kéo thấp thân phận ta. Dù sao tất cả mọi người cũng là muốn lấy mạng đổi mạng. Simeone một mặt khinh miệt nói. Simeone, ngươi đừng một mực đem lấy mạng đổi mạng cái từ này treo ở mép. Nói thật nói cho ngươi. Chúng ta dám đến. Đã nói lên chúng ta không sợ chết. Bất quá có chuyện ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Có thể đừng đến lúc đó chết không nhắm mắt. Dương Thiên Long cũng là một mặt cực kỳ khinh bỉ nhìn. Simeone nói. Lời này đem Simeone nói đúng sửng sốt một chút. Hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Theo bản năng bật thốt lên. Chuyện gì? Tên này quả thật là cái tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản, Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng yếu ớt, cười một tiếng. Trên mặt nhưng là một bộ bình tĩnh dị thường dáng vẻ tới. Ngươi chẳng lẽ không biết? Thăm tù thời điểm ba giai không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Simeone trợn to hai mắt. Ba giai làm phụ nữ của ngươi. Chúng ta nhưng mà toàn bộ hành trình nhìn hiện trường livestream. Dương Thiên Long từng chữ từng câu nói. Cái này từng chữ giống như là một cái đem dao nhỏ sắc bén như nhau thật sâu cắm vào Simeone tim. Đầy mặt hắn không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, người tên này nói bậy nói bạ. Bị người đội nón xanh, cho cắm sừng. Còn như vậy là gian phu tranh cãi. Người thật đúng là thở mạnh. Dương Thiên Long không khỏi nói châm chọc. Ha ha, Hoa Hạ Long, tên kia không tin cũng được. Chúng ta nhưng mà thấy được bọn họ ở trên sân thượng hồ bơi bên trong liền những cái kia chuyện cầu. Thả, không đúng, sau đó Simeone tiên sinh đi xuống bơi lội thời điểm. Còn uống mấy miệng bọn họ thể dịch đi. Đầu sư tử cũng là cười ha ha một tiếng nói. Simeone sắc mặt đổi được cực kỳ ảm đạm. Hắn sự chú ý hoàn toàn bị ba giai tên khốn kia cho mình đội nón xanh. Cho cắm sừng. Nơi kỳ vấp ở, đầu sư tử chen vào nói để cho Dương Thiên Long sự chú ý nhanh chóng ngay tức thì chuyển tới mãnh. Điêu trên mình, 5 mét, 4 gạo, 1 mét, mãnh điêu đã đứng ở Simeone đỉnh đầu. Lúc này tất cả mọi người phát hiện có một con chim lớn ngay tại Simeone đỉnh đầu. Bất quá bọn họ cũng không dám nói, bởi vì là một khi nói ra. Không đúng, Simeone sẽ gặp đè xuống điều khiển từ xa công tác. Đến lúc đó, bọn họ thật cũng biết toàn bộ tan thành mây khói. Người làm, chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Long dùng ý niệm của mình hướng về phía mãnh điêu truyền qua. Mãnh điêu giống như một người tựa như hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy thì tốt, dựa theo ta cho ngươi biện pháp. Thủ tiêu hắn. Dương Thiên Long quả quyết ra lệnh, mãnh điêu không có dương ra cánh, mà là giống như một quả tạc đạn như nhau thẳng tài đi xuống.